Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn quay đầu liếc nhìn phòng bếp ở hậu viện. Lúc này, Tào Chính Hưng đang vén tay áo lên, khí thế ngất trời sóc chảo xào thức ăn. Hắn thật không nghĩ tới, lão tiểu tử này vậy mà còn có tài này, chẳng lẽ phù vụ đại tùy bên kia đều chuyên làm món ăn sao? Nghĩ đoạn, Thẩm Mộc lặng lẽ đi tới biệt viện phủ nha. Đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, sau đó nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, đem cửa đóng kín. Trong phòng, thi thể của đệ tử Vô Lượng Sơn được đặt trên nền đất, trên bàn thì chất đống các mảnh tranh tàn. Trong lòng Thẩm Mộc tràn đầy hồi hộp, hắn bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Xin nhờ, nhất định phải có tác dụng a. Lời khoác lác ban ngày đã nói ra, cuối cùng có thể nhận được chút lợi lộc nào từ Liễu Thường Phong hay không, đành phải xem hiện tại. Trong phần thưởng trước đó, hắn vẫn còn một món thời gian bức tranh chưa sử dụng. Hắn không sử dụng ngay khi vụ án phát sinh là vì sợ hãi có điều bất ngờ xảy ra. Hắn không biết thứ này rốt cuộc có dị tượng gì, liệu có gây ra chấn động lớn hơn hay không. Vạn nhất nếu như bị người khác nhòm ngó, khả năng lại là một đại phiền toái liên quan đến tính mạng, không khéo còn gây động tĩnh lớn hơn cả kim thân cảnh. Dĩ nhiên, dựa theo thông tin nhắc nhở trước đó, Thẩm Mộc ít nhiều cũng có chút nắm chắc. Hẳn là có thể tìm được hung thủ, nếu không hắn cũng sẽ không nhất thời nổi hứng muốn kiếm một khoản tiền lớn từ Liễu Thường Phong. Mở ra thời gian bức tranh, Thẩm Mộc thầm niệm trong lòng. Pháp khí, thời gian bức tranh có thể miễn phí dùng từ một lần, sau này mỗi lần sử dụng cần thanh toán điểm danh vọng, giới thiệu, trường hà thời gian, lấy một bầu nước, cũng có thể biết quá khứ phải chăng sử dụng. Sử dụng, thời gian bức tranh mở ra, mời chỉ định nhân vật, vật phẩm, địa điểm, thời gian. Trước mắt Thẩm Mộc, ánh sáng bắn ra bốn phía, một cuộn tranh lớn màu vàng kim trống rỗng hiện ra, sau đó cuộn tranh nhấp nhô, từ từ trải rộng trên không trung. Nhìn kỹ lại, đây đúng là một bức giang hà đồ. Trên trường hà, nước từ trời đổ xuống, chảy xiết không ngừng, kéo dài không dứt, phảng phất có thể bao quát vạn dặm nhưng vẫn không nhìn thấy phần cuối. Nước sông không ngừng chảy, hấp thu ánh sáng nhật nguyệt, cuối cùng ngưng tụ thành một dòng trường hà thời gian. Thẩm Mộc bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn người, tranh thủ thời gian dựa theo yêu cầu nhắc nhở, đem những thứ có thể bỏ vào đều ném vào trong trường hà thời gian. Tên tuổi của đệ tử Vô Lượng Sơn, một sợi tóc của hắn, cùng với các mảnh tranh tàn và tờ giấy ghi địa chỉ Long Tình Hạng Trạch Viện, tất cả đều được ném vào cùng. Một giây sau, trường hà thời gian sóng lớn cuồn cuộn, vốn là chảy từ đông sang tây, trong khoảnh khắc, trường hà đảo ngược, quả nhiên chảy ngược dòng. Thẩm Mộc còn chưa kịp cảm thán, chỉ thấy trong bức tranh trường hà thời gian bắt đầu xuất hiện từng cảnh tượng được vẽ. Thẩm Mộc định thần quan sát, trong bức tranh trường hà, đệ tử Vô Lượng Sơn đang ngồi ngay ngắn trong gian phòng. Trên bàn trưng bày rất nhiều vật phẩm, hắn hình như đang dần kiềm kê, đồng thời trong miệng lẩm bẩm đầy lý lẽ. Người trẻ tuổi với đôi lông mày tinh xảo, mắt như kiếm, ngắm nghĩa viên thiết cầu màu đen kia, nở nụ cười thỏa mãn. Ha ha, lần này xuống núi lịch lãm thu hoạch cũng xem như không tệ. Đánh bậy đánh bạ thế nào lại nhận được kiếm hoàn của một vị kiếm tu Long Môn Cảnh thuộc binh gia Yến Vân 16 châu kia. Thứ này hiếm có, Long Môn Cảnh, khi cá chép hóa rồng, một luồng kiếm ý có thể sánh ngang một kích của võ cảnh. Vừa nói, hắn lại cầm lên khối ngọc điêu phù lục màu xanh sẫm kia. Lần này đem món cơ duyên chí bảo kia mang về Vô Lượng Sơn, hẳn là ta liền có thể tiến vào cánh cửa, tu luyện công pháp được khắc trên ấn phù lục trong ngọc giản này. Nói đến đây, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ. Buông xuống ngọc giản phù lục, hắn đưa tay vượt qua bình tẩy tùy đan kia, trực tiếp chạm lấy một khối mảnh ngói có thanh vận lưu truyền. Thoáng chốc, nam tử lộ vẻ tham lam trên mặt, cơ duyên chí bảo. Cũng không biết cửa vào này rốt cuộc có phải ở ngay Phong Cương hay không. Nếu lời đồn kia là thật, biết đâu ta cũng có thể. Lời còn chưa nói xong, hình ảnh đột biến. Chỉ thấy trên vách tường sau lưng hắn, bức tranh tàn phá hố vàng kia vặn vẹo và rung động. Sau đó, hai thân ảnh lặng lẽ không tiếng động xuất hiện. Một người trong số đó Thẩm Mộc nhận ra, tự nhiên chính là con đại yêu mặt xanh nanh vàng kia. Còn một vị khác thì là một nam tử có khuôn mặt cực kỳ phổ thông. Các ngươi là ai? Ta chính là Vô Lượng Sơn. Phốc, một câu còn chưa kịp nói hết, một đạo kiếm mang nhanh như lôi xà, thoáng chốc đã tới trước ngực hắn, một kích xuyên thủng lồng ngực. Máu tươi nóng hổi phun ra ngoài, đệ tử Vô Lượng Sơn kia chưa kịp làm gì đã trực tiếp thân tử đạo tiêu ngay lập tức. Hình ảnh dừng lại tại đây. Thẩm Mộc nhìn chằm chằm khuôn mặt hung thủ trong hình ảnh, hiện lên nụ cười. Sau đó, hắn lấy ra bầu hồ lô lớn đã chuẩn bị sẵn, luồn vào trong trường hà thời gian, rút một bầu nước sông. Hung thủ, hừ, ta sẽ lôi ngươi ra. Trong Phong Cương phủ nha rộng lớn như vậy, chỉ có Thẩm Mộc và Tào Chính Hương tạo thành thế giới của hai người. Đã là gió thu tháng 10, bên ngoài lại thêm mưa dầm. Cảnh tượng trông có vẻ hơi tiêu điều thảm đạm. Trên bàn tròn trong đại đường bày bốn món ăn cùng một canh, mâm cơm lại được chuẩn bị rất tươm tất. Tay nghề nấu ăn của Tào Chính Hương theo Thẩm Mộc đủ để đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đặc biệt là món trứng tráng cà chua và canh trứng cà chua. Tào Chính Hương khẽ cầm đũa, ăn từng miếng nhỏ, trông vô cùng văn nhã. Đối với những chuyện diễn ra ban ngày, hắn đều đã tận mắt chứng kiến. Trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút nghi vấn và tò mò, nhưng hắn lại lựa chọn không bận tâm. Trong thế giới tu hành, ai mà chẳng có vài bí mật. Thực ra, những điều này đều không quan trọng, bởi vì một khi rất nhiều chuyện trở nên minh bạch, cuộc sống sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú. Ùm ục. Dưới bàn, trên lò than đang đặt một chậu đồng đựng đầy nước, nước bên trong đã sôi sùng sục. Tào Chính Hương buông chén đũa xuống, đem chậu đồng đặt lên bàn, lại đặt một bình thanh tửu vào trong chậu nước nóng để hâm. Khi rượu đã đạt độ ấm vừa phải, hắn không biết từ đâu lấy ra hai chiếc đĩa rượu sứ men xanh lam. Miệng đĩa rộng rãi tự nhiên, màu men ôn nhuận, chạm vào tay thấy lạnh buốt. Chỉ thấy Tào Chính Hương rót rượu đã hâm vào trong chén, một chuyện thú vị đã xảy ra. Đáy đĩa rượu vốn dĩ không có gì, vậy mà sau khi rót đầy rượu vào đĩa, trong chốc lát hiện ra một cây anh hoa hồng phấn, cành cây không gió mà lay động, cánh hoa bay là tả như viết, phản chiếu trong chén rượu. Thẩm Mộc kinh ngạc trong lòng, không khỏi cảm thán. Lão già này thật sự có không ít món đồ cổ quái kỳ lạ. Khối khăn lụa hắn suốt ngày nắm chặt trong tay đã rất thú vị rồi, thật không ngờ chiếc chén đĩa uống rượu này cũng kỳ lạ đến vậy. Thẩm Mộc cầm đĩa rượu lên, một hơi uống cạn chén rượu cùng những cánh anh hoa như có như không kia. Trong khoảnh khắc, hương khí anh hoa lan tỏa khắp yết hầu. Đầu óc trở nên thanh minh, toàn thân cũng trở nên thư sướng. Thẩm Mộc trợn to hai mắt, nhìn về phía Tào Chính Hương, "Lão Tào, rượu này sao lại ngọt đến thế?" Tào Chính Hương mỉm cười, rõ ràng hơi tự hào khoe khoang nói, "Hắc hắc, đại nhân hôm nay xem như có lộc ăn rồi. Đôi đĩa rượu này của ta cũng không tầm thường đâu, tên là Dưới Ánh Trăng Anh Hoa Say, vốn là năm đó do một vị đại tu sĩ thiện tử ở Vạn Hoa Đảo nung đúc, sau đó tiến cống cho đại tùy hoàng đế, cũng là trải qua nhiều lần trằn trọc mới đến tay ta. Dù là rượu gì rót vào trong đĩa rượu này, đều sẽ có hương thơm ngọt ngào của anh hoa." Tào Chính Hương nói xong, liền uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, sau đó đắc ý gật gù, hâm rượu nhập chén anh hoa hiện, hoa rơi rượu trong chén tựa ngọt. Thẩm Mộc nhếch miệng, cảm thấy thật thú vị. Hắn lại rót thêm một chén, nhìn kỹ cảnh đẹp trong đĩa rượu, cũng học Tào Chính Hương một hơi uống cạn cảnh đẹp này. Nhắm mắt cảm thụ, cảm giác đẹp không sao tả xiết. Sau khi cơm nước no nê, Thẩm Mộc một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là do uống món rượu anh hoa say kỳ lạ của Tào Chính Hương, ngược lại là buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cảnh giới, luyện thể cảnh 72%. Danh vọng 148. Đại ly khí vận tỷ trọng 0.045%. 1. Thẻ trải nghiệm vô địch trong Phong Cương Thành 2 tấm. 2. Địa đồ mở ra. 3. Pháp khí, bức tranh thời gian. Thẩm Mộc mở ra bảng hệ thống trong đầu hắn. Trải qua ước chừng 2 ngày thao tác và tìm tòi, hắn cơ bản đã thích ứng với việc sử dụng hệ thống. Hắn đại khái suy nghĩ một chút những phương hướng cốt lõi sau này. Thứ nhất, bản thân hắn nhất định phải mạnh lên, nắm đấm đủ cứng rắn tuyệt đối là pháp tắc sinh tồn hàng đầu. Hắn đã nhìn ra rằng Phong Cương Thành này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, hơn nữa kinh thành đại ly cơ bản là giữ thái độ mặc kệ không hỏi đối với mình, căn bản không thể trông cậy vào. Nếu muốn sau này không bị người khác khi dễ, không bị uy hiếp đến tính mạng, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Thứ hai, làm bất cứ điều gì có lợi cho Phong Cương Thành để được thưởng. Thứ ba, tăng cường chỉ số hạnh phúc của cư dân Phong Cương Thành. Thứ tư, tích lũy danh vọng, càng nhiều càng tốt. Mấy phương châm này kỳ thực đều có cùng mục đích, dù sao hắn cần phải thời khắc ghi nhớ, cùng Phong Cương Thành đồng cam cộng khổ. Ai cũng không thể dự đoán những chuyện sẽ xảy ra sau này, nhưng nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Nơi này là biên cảnh, vạn nhất một ngày nào đó có chiến sự xảy ra, rất có thể trở thành tiêu điểm chú ý. Cho nên, không chỉ bản thân hắn phải mạnh lên, Phong Cương Thành, người dân Phong Cương cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này. Việc cần làm trước mắt vẫn là tự nâng cao thực lực bản thân. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Mộc liền lấy ra mấy món chiến lợi phẩm thu hoạch được hôm nay. Một bình nhỏ thối thể đan, một viên thiết cầu màu đen và một viên ngọc giản phù lục. Trước đó trong bức tranh thời gian, hắn đã gần như biết được lai lịch của mấy thứ này. Dựa theo lời đệ tử Vô Lượng Sơn nói, viên thiết cầu màu đen này là một kiếm hoàn của kiếm tu Long Môn Cảnh, sau khi sử dụng có thể phát ra một đòn tương đương với võ cảnh, trông có vẻ rất lợi hại. Chỉ là có một vấn đề, Thẩm Mộc căn bản không biết cách sử dụng kiếm hoàn. Nhắc nhở, thanh toán 300 danh vọng, có thể tra cứu phương pháp sử dụng kiếm hoàn này. Mặt Thẩm Mộc sạm lại, có chút im lặng. Đây là cố ý chọc tức hắn sao? Bảng hệ thống vừa rồi còn hiển thị danh vọng là -148, đừng nói 300, hắn một điểm danh vọng cũng không có. Bất đắc dĩ, hắn đành ném kiếm hoàn sang một bên, Thẩm Mộc lấy ra ngọc giản phù lục. Thứ này trong bức tranh thời gian cũng đã đề cập tới, là một môn công pháp cao cấp của Vô Lượng Sơn, hẳn là vô cùng chân quý. Thẩm Mộc trong chi nhớ có ấn tượng về việc tu tập công pháp. Trước đây hắn từng học qua từ Thẩm Huyện Lệnh, chính là công pháp quyền cước mà Thẩm Mộc đã dùng khi đối chiến yêu vật trước kia. Tuy nói cả hai vật dẫn khác nhau, một là thư tịch, một là ngọc giản phù lục. Bất qua Thẩm Mộc suy đoán, cách dùng cơ bản đều giống nhau. Muốn đọc công pháp, liền cần thần thức ý niệm dung nhập vào trong đó mới được. Thẩm Mộc nhắm mắt lại, thử nghiệm dùng thần thức tiến vào ngọc giản phù lục trong tay. Tuy nói luyện thể cảnh thực lực yếu ớt, nhưng tôi luyện thể không chỉ đột phá nhục thể mà còn là rèn luyện thần hồn, nên ít nhiều vẫn có chút thần hồn niệm lực. Một thoáng tĩnh lặng, một tiếng thanh thúy vang động vang lên bên tai hắn. Sau đó ngọc giản phù lục bắt đầu lấp lóe quang mang, từng đạo kim sắc văn tự từ trong ngọc giản phù lục bay ra, thành đàn thành lũ lượt chui vào mi tâm Thẩm Mộc. Vậy mà thật sự có thể đọc công pháp. Đương nhiên, Thẩm Mộc hoàn toàn là may mắn mà thôi, nếu Liễu Thường Phong trông thấy, nhất định sẽ cười mắng Thẩm Mộc là kẻ ngu xuẩn tự tìm cái chết. Phải biết, ngọc giản phù lục cũng là một loại phù lục. Mà sở dĩ công pháp được ấn khắc bên trong, chính là nhằm mục đích bảo vệ. Vô Lượng Sơn phù lục nhất mạch có rất nhiều môn đạo. Riêng ngọc giản phù lục này là không có cách nào cưỡng ép nhìn trộm hoặc đọc được. Phàm là tu sĩ chưa đạt đến võ cảnh, thần hồn cơ hồ đều sẽ bị thương nặng. Thẩm Mộc không sao là bởi vì phiến ngọc giản phù lục này đã sớm bị con đại yêu mặt xanh nanh vàng kia cưỡng ép phá hủy, phá tan rồi. Chỉ là người sở hữu nó còn chưa kịp học đã bị giết, uổng công làm không cho người khác. Thẩm Mộc xem như nhặt được món hời lớn, mà hắn vẫn chưa hay biết. Giờ phút này, trong đầu hắn xuất hiện những dòng chữ dày đặc. Trên cùng có hàng chữ lớn hiện lên. Vô Lượng Sơn Tiên Giai Bí Tàng. Vô Lượng Kim Thân Quyết. Nhất trọng, mở ba áp. Nhị trọng, tìm năm ải. Tam trọng, lịch cửu chết. Tứ trọng, 13 ngày. Ngũ trọng, Trường Sinh Đại La Bất Bại Kim Thân Pháp Tướng. Thuần Túy Võ Đạo, Kim Cốt Bất Diệt, Vô Địch Thiên Hạ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc đọc xong, hắn đờ đẫn tại chỗ. Vô Địch Thiên Hạ, thiệt hay giả? Lời khoác lác này nghe thật quá đáng. Dù sao cũng được cho không, không luyện thì thật đáng tiếc. Mặc kệ thế nào, trước tiên cứ luyện để tăng thực lực đã. Sáng sớm hôm sau, mưa to ngừng. Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương mang theo một bầu nước, sớm đã rời khỏi phủ nha. Trong con ngõ hẻm của Phong Cương huyện thành, tràn đầy bùn nhão ẩm ướt do nước mưa ngấm vào. Dưới chân tường cạnh lối vào con ngõ ven đường, một đám con nít đang chơi đùa với bùn, hai tay và tay áo không thèm để ý dính đầy bùn đất. Trẻ con ở Phong Cương thành hầu hết không ai quản, trông đều dơ bẩn. Đương nhiên, không hoàn toàn là vì chúng không thích sạch sẽ, mà chủ yếu là hiếm khi có quần áo mới để mặc. Ba, một tiểu cô nương tóc tết sừng dê, trông ngây ngô nhưng lanh lợi, cầm một khối bùn trong tay, ném chuẩn xác vào vũng nước trên đường, làm bùn bắn tung tóe. Mấy đứa bé xung quanh thấy vậy, dường như thấy rất vui, cũng nhao nhao bắt chước, ném bùn về phía vũng nước. Chỉ là khoảng cách khá xa, không ai ném chuẩn như nàng. Tiểu cô nương thấy thế vẻ mặt đắc ý, lập tức lại nhặt thêm một khối bùn khác ném đi. Lại cạch, lần nữa chuẩn xác rơi vào vũng nước. Nàng vui vẻ cười ha ha, thấy không, bách phát bách trúng. Ta nói ta đây là đại tướng quân chuyển thế các ngươi còn không tin, lúc này tin rồi chứ. Cổ Tam Nguyệt ngươi cứ khoác lác đi, ta mới không tin. Làm tướng quân đều là nam, nào có nữ nhân làm tướng quân. Người đại tướng quân chuyển thế, ta còn thánh nhân chuyển thế đâu. Bọn nhỏ một bên bĩu môi tỏ vẻ không phục, có đứa thì cắm cúi đào bùn, quyết định chuẩn bị thêm nhiều quả cầu bùn, để cùng nàng phân tài cao thấp một trận thật sự. Đối với sự khinh thường của bọn chúng, nàng lơ đánh, vẫn cứ tết miệng cười ngây ngô. Sau đó nàng tự mình chuẩn bị cục bùn, trên gương mặt nhỏ nhắn hơi đen nhẻm của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Không phục cũng không sao, vậy cứ làm cái gì đó lợi hại hơn thôi, đánh cho các ngươi phục thì thôi. Vừa nghĩ đến đây, cục bùn trong tay nàng càng nặn càng lớn, cuối cùng vậy mà nặn ra một cục bùn lớn bằng cái đầu. Chỉ thấy nàng một tay kéo cục bùn, đầu nghiêng dựa vai, thân thể xoay một vòng, mượn đà quán tính, một trường đẩy cục bùn lớn ra ngoài, trong miệng hô một tiếng, đi ngươi. Cục bùn khổng lồ bay ngang giữa không trung, bọn nhỏ xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Một khối bùn lớn như vậy rơi vào vũng nước, hiệu quả đó chắc chắn rất thú vị đúng không? Tất cả trẻ con đều dừng động tác trong tay, mong chờ khoảnh khắc cục bùn rơi vào vũng nước. Kỳ thực mặc dù ngoài miệng chúng không phục, nhưng trong lòng đều phải thừa nhận, con nha đầu này ném đồ vật thật sự lợi hại. Soạt, không ngoài dự liệu, quả nhiên chuẩn xác không sai một ly, rơi thẳng vào vũng nước trên đường. Trong khoảnh khắc, bùn đất bắn tung tóe khắp nơi. Người đi đường từng người vội vàng bỏ chạy, trong miệng gầm thét, mắng mỏ đám trẻ con nghịch ngợm này. Tào Chính Hương bưng một bầu nước, hướng phía đối diện bọn nhỏ săn dậy, ôi chao, lũ trẻ con nhà ai mà danh mãnh thế, cút ngay. Gây sự với huyện thái gia, quay đầu sẽ bị bắt đến nha môn mà đánh đòn. Mặt hắn lúc này đầy bùn đất dính lấm tấm, còn Thẩm Mộc đứng sau lưng hắn thì lại không sao, dù sao hắn cũng đã nép sau lưng Tào Chính Hương. Thẩm Mộc thoát được một kiếp, tỏ vẻ hiền lành nói, lão Tào, tức giận với bọn nhỏ làm gì, thôi được rồi. Mặt Tào Chính Hương xa sầm lại, hóa ra ngươi né sau lưng ta nên không gặp nạn, ngược lại còn giả làm người tốt. Nếu không phải ta cầm bầu nước này trong tay, ta đã sớm tránh ra rồi. Đại nhân, ngài không biết đâu, không phải ta tức giận, mà đám trẻ con nghịch ngợm này thật sự không quản không được, quả thực vô pháp vô thiên, chuyện xấu gì chúng cũng làm. Tháng trước ta vừa dán xong các khe hở cửa sổ, đã bị đám trẻ con này cầm ná cao su bắn xuyên thủng. Sắp đến trời lạnh rồi, quay đầu lại phải dán lần nữa, ngài nói có tức người không chứ? Thẩm Mộc nghe xong rất vui vẻ, hắn không ngờ Tào Chính Hương lão già này còn có mặt này. Ai, dù sao cũng đều là trẻ con, giáo huấn vài câu là được. Thôi được rồi, trước tiên cứ đem gáo nước này đưa cho Liễu Thường Phong đã. Tào Chính Hương nghe vậy, vẻ mặt cổ quái nói, ừm, đại nhân nói đúng. Cũng được thôi, nếu quay đầu lại ngài không xuống tay được, ta sẽ giúp ngài dán lại khe hở cửa sổ. Thẩm Mộc đang định bước đi, hốt nhiên sững sờ, thứ gì? Bắn là phòng của ta sao? Tào Chính Hương cười tùm tìm, đầy hàm ý, gật đầu không nói gì. Không phải chứ, chẳng lẽ còn mẹ nó có thể là phòng của ta? Thanh danh của ngươi ở Phong Cương huyện thành thế nào mà ngươi không tự biết sao? Đám trẻ con này làm phá hư nhất định là nhầm vào ngươi rồi. Thẩm Mộc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão Tào, ta cảm thấy ngươi nói đúng, đích xác nên coi trọng một chút chất lượng giáo dục của thế hệ tiếp theo ở Phong Cương, nhất định phải nắm bắt từ khi chúng còn bé con. Vừa nói xong, Thẩm Mộc liền đi về phía đám trẻ con nghịch ngợm kia. Không tốt, tên huyện thái gia đồ tồi đến bắt chúng ta. Chạy mau a. Đám trẻ con nghịch ngợm lớn tiếng ồn ào, sau đó vứt bùn, quay đầu bỏ chạy. Khi Thẩm Mộc đến nơi, chúng đã chạy mất dạng. Thẩm Mộc thấy thế bất đắc dĩ cười khẽ trong lòng, ngược lại nhớ kỹ chuyện này. Giáo dục trong huyện thành có lẽ cũng là một trong những phương hướng trọng điểm sau này. Trước đây hắn từng nghe Tào Chính Hương nói, trong huyện thành không có thư viện, chỉ có những nhà giàu có tiền mới tìm tư thục. Hơn nữa cho dù có thư viện, chỉ sợ cũng không có mấy gia đình có tiền cho con đi học. Đang nghĩ ngợi, một khối bùn bay thẳng về phía mặt hắn. Thẩm Mộc nhẹ nhõm nghiêng đầu né tránh, sau đó nhìn về phía nơi cục bùn bay đến. Dù sao hắn cũng sắp đạt cảnh giới luyện thể viên mãn. Mặc dù vẫn luôn bị người ta nói cảnh giới thấp, nhưng so với người bình thường mà nói, vẫn có sự khác biệt một trời một vực. Cổ Tam Nguyệt không biết từ lúc nào đã quay lại, vậy mà không chạy trốn. Nàng để mái tóc tết sừng dê dựng đứng, gương mặt nhỏ đen nhẻm của nàng rất nghiêm túc. Mặc dù tay run rẩy, nhưng trên khí thế không thể thua cuộc. Hừ, huyện lệnh ta cũng không sợ ngươi. Thẩm Mộc không hề tức giận, ánh mắt nhìn tiểu cô nương tràn đầy kinh ngạc. Chỉ số hạnh phúc 66. Đây cũng là người đầu tiên hắn gặp có chỉ số cao như vậy, trừ Tào Chính Hương ra. Ngươi tên gì? Thẩm Mộc hỏi. Tiểu cô nương ngẩng đầu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Cổ Tam Nguyệt, đại tướng quân chuyển thế. Thẩm Mộc cảm thấy buồn cười, hắn đại khái có thể đoán được vì sao cô bé này có chỉ số cao như vậy, có thể là bởi vì ở tuổi ngây thơ, chưa cảm nhận được quá nhiều khổ sở. Cổ Tam Nguyệt, được rồi, ta nhớ kỹ tên ngươi rồi. Ánh mắt Cổ Tam Nguyệt khẽ biến, có chút khẩn trương, nhìn Thẩm Mộc đang xoay người định đi, tựa hồ hơi sốt ruột. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng lần này kiên trì ở lại, đối đầu với đại ma đầu huyện thái gia, sau này nếu truyền ra, hẳn sẽ là một sự tích vẻ vang, mấy đứa bình thường không phục mình, chẳng phải sẽ ngoan ngoãn gọi mình một tiếng đại tỷ đầu sao? Thế nhưng đối phương ghi nhớ tên mình thì tính sao? Chẳng lẽ mình thực sự đã gây họa, hắn muốn bắt mình về sao? Hay là chuyện bắn thùng cửa sổ nhà hắn dạo trước đã bị phát hiện? Ngươi nhớ tên ta làm gì? Hừ, huyện lệnh cũng chẳng có gì đặc biệt, bắt ta thì có tài cán gì? Có giỏi thì ngươi đi bắt hung thủ đi. Thẩm Mộc nghe vậy thì dừng lại, ta lúc nào nói là sẽ bắt ngươi? Hắn đang định quay đầu giải thích thì tiểu cô nương đã chạy xa. Nơi xa, Tào Chính Hương đang bưng một bầu nước, cười nhìn Thẩm Mộc quay về, sau đó ánh mắt nàng hơi nheo lại, bất động thanh sắc. Đại nhân, ta thấy hắn không chạy xa, có cần bắt không? Thẩm Mộc nhướng mày, sư gia xác định không nhìn lầm. Tào Chính Hương gật đầu, không sai được, tám phần là sau lưng còn muốn gây khó dễ cho ngài đó. Thẩm Mộc nhún vai, thôi được rồi, trước tiên cứ mang đồ vật đến cho Liễu Thường Phong đã. Trong khách sạn, Liễu Thường Phong kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống. Vì kia vậy mà lại vận dụng thời gian trường hà của Văn Đạo Đại Thánh sao? Thẩm Mộc không biết đối phương đang nói gì, dù sao đây là pháp khí do hệ thống ban cho. Nhưng mà, nếu hắn đã có thể tự biên tự diễn, thì cứ thuận thế mà tiếp lời là được. Ai, không dám giấu gì ngài, lần này vị tiên sinh kia tiêu hao không nhỏ. Ngài biết đấy, dùng loại bảo vật này để tìm hung phạm, Vô Lượng Sơn các ngài hẳn phải coi trọng thế nào chứ? Liễu Thường Phong nhìn hình tượng trong bầu nước kia, trong lòng cũng kinh hãi. Hắn thật sự không nghĩ tới, vị tùy thần kỳ kia vậy mà lại cam lòng dùng thần thông chí bảo bậc này. Phải biết, quang âm chi lực không phải ai cũng có thể làm được. Năm đó Lý Thánh của Văn Đạo nhất mạch cũng phải ngộ đạo trăm năm mới có được uy năng như thế. Một câu, quân bất kiến hoàng hà chi trên thủy thiên đến, dẫn động quang âm chi lực, giúp người ấy bước chân vào phi thăng cảnh. Đương nhiên, hắn cảm thấy vị tùy thần kỳ đứng sau lưng Thẩm Mộc kia chắc chắn không phải Văn Đạo đại thánh gì, mà đa phần là sở hữu một pháp khí tương tự mà thôi. Nhưng cho dù vậy, Vô Lượng Sơn hắn cũng chắc chắn mắc một món nợ ân tình trời biển. Đây đúng là chuyện tốt mà. Vốn dĩ còn đang lo không có cơ hội kết giao tình hương hỏa, giờ lại la ó rằng họ thiếu người ta một món ân tình lớn như vậy, ngược lại muốn không dứt cũng khó. Ân tình nhất định phải trả, lại còn phải trả nhiều hơn nữa, trả từ từ, kéo dài mãi. Liễu Thường Phong hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Thẩm Mộc, còn mong huyện lệnh giúp ta truyền lời, ân tình hôm nay Vô Lượng Sơn ta sẽ ghi nhớ. Vô Lượng Sơn ta sẽ không keo kiệt tiền hương hỏa, ngài có bất kỳ nhu cầu nào đều có thể nói. Cứ việc nói ra, muốn gì cứ nói. Trong lòng Thẩm Mộc kích động, tốt lắm, lần này mới có thể kiếm được không ít. Nhưng rốt cuộc muốn gì, hắn còn phải về suy nghĩ thật kỹ để tổng kết lại. Khụ khụ, trước đừng vội, hay là nói trước chuyện hung thủ đã. À, Liễu Thường Phong nhíu mày. từ khách sạn đi ra. Thẩm Mục và Tào Chính Hưng chuẩn bị trở về phủ nha. Nhưng vừa đi được nửa đường, Tào Chính Hưng mới nhớ ra một chuyện, đại nhân, nguyên liệu nấu ăn ở bếp sau đã hết rồi, suýt nữa quên mất chuyện này. Nếu không, ngài về trước đi, ta sẽ đến chợ mua ít thức ăn. Thẩm Mục gật đầu, được, nhớ mua thêm một ít thịt nhé. Tào Chính Hưng cười gật đầu, rồi quay người rời đi. Thẩm Mục một mình quay trở về, thấy con đường lớn có vẻ hơi quanh co xa xôi, hắn liền chọn đi xuyên qua ngõ hẻm để tiết kiệm thời gian. Xa rời đường lớn, rất nhanh đã không còn nghe thấy tiếng động. Ngõ nhỏ càng đi càng sâu. Đi một lúc lâu mới dừng lại. Sau lưng hắn, ở một góc rẽ, một người đàn ông có vẻ ngoài trung thực, chất phác tình cờ đi ngang qua. Thẩm Mục tiến lên, bằng hữu, cho hỏi đường đi. Người đàn ông chất phác ngẩng đầu cười cười, nha, huyện thái gia đại nhân, ngài muốn về phủ ạ? Ngài có thể dẫn ta một đoạn không, đường này không dễ đi. Đương nhiên là được ạ, đại nhân đi lối này, người đàn ông đồng ý dẫn đường. Thẩm Mục cất bước đi theo, đi một đoạn sau hỏi, người ở ngay tiểu viện ở khúc quanh đằng kia sao? Vâng, nhà nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Mấy ngày nay ngươi không thường ra ngoài đúng không, hôm nay sao lại đi đâu vậy? Đại nhân, đây là đâu? Ngươi xem, đường ngươi dẫn đã sai rồi, đây không phải con đường về phủ nha. Dĩ nhiên, cũng có thể hiểu được, giết người mà, tóm lại là phải tìm một nơi yên tĩnh một chút thì tốt hơn. Người đàn ông chất phác dừng chân lại, nụ cười thu lại, giọng nói giữa chừng chuyển thành một tiếng thở dài, quả nhiên con yêu xúc kia không đáng tin cậy. Thẩm Mộc lắc đầu cười khẽ, dưới chân cũng không dừng lại, trong nháy mắt đã lướt đi hơn mấy trượng, toàn thân cảnh giác, buổi sáng ta đã thấy ngươi, hình như không phải bộ dạng này thì phải. Người đàn ông gãi gãi đầu, sau đó xoa nắn mặt mình một chút. Vẻ hàm hậu biến mất, khuôn mặt có chút điều chỉnh, vẫn là tướng mạo phổ thông, nhưng ánh mắt lại âm lãnh đáng sợ. Làm sao ngươi đoán được, với cảnh giới của ngươi không thể nào nhìn thấu dung mạo che lấp của ta. Thẩm Mộc nhún vai, vừa rồi ta chỉ là hỏi đường, chứ đâu có nói là về phủ nha. Người đàn ông gật đầu, kéo ống tay áo chậm rãi nói, ngươi không quá giống như tin đồn rác rưởi. Xem ra đại ly kinh thành rất coi trọng chuyện này, vậy thì, sau khi giết ngươi, ta chẳng phải nên sớm rời đi để tránh bị võ cảnh đứng sau lưng ngươi phát hiện sao? Người đàn ông nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc, à phải rồi, vị đứng sau lưng ngươi kia có thể cứu ngươi một lần, nhưng dù sao cũng sẽ không cứu ngươi lần thứ hai đâu. Tin ta đi, ta lợi hại hơn con súc sinh kia một chút, trước khi ngươi được cứu, ta đã có thể giết ngươi rồi. Thẩm Mộc nhìn vẻ mặt của người đàn ông, không hề có chút kinh ngạc hay bối rối nào. Trên thực tế, hắn đã phát hiện ra đối phương từ lúc đi khách sạn trước đó rồi. Đương nhiên, cảnh giới của đối phương rất cao, tự nhiên không thể dựa vào thực lực mà phát giác. Mà là bởi vì Thẩm Mộc đã cho Tào Chính Hương xem hình tượng trong thời gian Trường Hà. Họ thuần túy là dựa vào nhận diện mà tìm ra. Lúc ấy, cả hai đều vô cùng bất ngờ, không ngờ hung thủ lại ngang nhiên xuất hiện trên nhai đảo. Tuy nhiên, khi đối phương đi theo bọn hắn suốt một đoạn đường, Thẩm Mộc mới lờ mờ đoán ra, rất có thể mục tiêu của hung thủ chính là mình. Khả năng lớn là do hắn đã tiếp xúc với yêu vật mặt xanh kia, hung thủ sợ hắn nắm giữ thông tin về hành tung của mình, nên ra tay diệt khẩu. Giờ phút này, người đàn ông đã vén tay áo gọn gàng, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Thẩm Mộc, tựa như đang nhìn một người đã chết. Hắn vung tay lên, một làn sương mù mờ ảo bay vút lên không, sau đó tản mát khắp nơi, bao phủ một phạm vi nhỏ, che giấu khí tức. Sau đó, trong tay nam tử lặng yên không tiếng động xuất hiện thêm một thanh trường kiếm, hàn quang lấp lánh. Ta hỏi ngươi thêm một chuyện, nếu trả lời tốt, ngươi sẽ chết dễ chịu hơn một chút. Thẩm Mộc khom người, mở ra thế quyền, nhìn chằm chằm động tác của nam tử, không lên tiếng. Đây là lần thứ hai hắn trải qua thời khắc sinh tử kể từ khi đặt chân đến nơi này. Nhưng khác với lần trước đối mặt yêu vật, hắn có thể cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương từ kiếm khí của đối phương. Dùng kiếm. Không sai, đúng như Liễu Thường Phong đã nói, hung thủ là một kiếm tu. Trước đây hắn vẫn không hiểu vì sao Liễu Thường Phong nói kiếm tu rất phiền phức, nhưng giờ phút này hắn ít nhiều cũng đã hiểu ra. Tạm thời chưa nói đến đối phương đang ở cảnh giới nào. Nhưng Thẩm Mộc dám chắc chắn rằng, thế quyền hiện tại của hắn hoàn toàn là do đối phương khoan dung để hắn thi triển mà thôi. Nếu nam tử không muốn, Thẩm Mộc e rằng ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Sự chênh lệch cảnh giới quá lớn tạo ra cảm giác áp bức khủng khiếp, khiến hắn khó mà thở nổi. Kiếm khí kinh khủng trên thanh trường kiếm kia, phảng phất chỉ cần khẽ chém ra, liền có thể biến hắn thành bột mịn. Lưng Thẩm Mộc đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng hắn vừa kinh hãi, lại vừa có chút ảo não. Quyết định dùng mình làm mồi nhử lần này thật sự quá mức nông nổi. Thậm chí còn có chút ngu xuẩn. Việc nhận thức không đủ về thế giới này đã khiến hắn đưa ra phán đoán và lựa chọn sai lầm, vậy mà lại ngốc nghếch đến mức cảm thấy mình làm mồi nhử không có vấn đề gì. Cho dù Liễu Thường Phong có thể kịp thời chạy đến, nhưng nam tử trước mặt muốn giết hắn, e rằng cũng chỉ cần một lát là đủ. Hắn không chắc Liễu Thường Phong có thể cứu mình hay không, phần lớn là không thể. Chỉ cần bình chướng che giấu hơi thở bên ngoài có chút dao động, nam nhân e rằng sẽ xuất kiếm chém hắn ngay lập tức. Thực lực không kém gì Liễu Thường Phong, ít nhất là một đại kiếm tu cảnh quan hải võ cảnh. Thẩm Mộc hối hận, rất muốn cho mình hai cái bạt tai. Nhưng nói gì thì đã quá muộn rồi, phần lớn thời gian, con người đều phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Trong lòng hắn bất đắc dĩ hạ quyết tâm, nếu thật sự không được thì đành phải dùng thêm một tấm thẻ trải nghiệm vô địch nữa. Vấp ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, về sau nhất định phải sống cẩn thận hơn nữa, vì số thẻ vô địch bảo toàn tính mạng hắn còn lại thật sự không nhiều. Giờ phút này, nam tử cầm kiếm chậm rãi mở miệng, người đã là người do Đại Ly Kinh Thành phái tới, vậy hẳn phải biết một vài bí mật. Nói cho ta biết đi, người sẽ chết không quá thống khổ. Cánh cửa đến cơ duyên chí bảo Vô Lượng Sơn, phải chăng nằm ngay trong địa giới Phong Cương? Thẩm Mộc ngơ ngác, chỉ muốn thổ huyết. Hiểu lầm kia nhưng có chút lớn. Thứ nhất, hắn thật sự không phải người do Đại Ly Kinh Thành phái tới. Thứ hai, hắn cái quái gì cũng không biết cả. Người hỏi ta hỏi ai a hát. Mưa to dù đã tạnh, nhưng sự náo nhiệt của Phong Cương Thành vẫn chưa kết thúc. Ngoài tiểu lâu, tiếng người nói cười ồn ào. Bên trong lầu, hai ba tầng đều chật kín khách. Hai lượng rượu tàn, vài đĩa thức ăn, cộng thêm một màn kịch ở phía bắc. Vụ án ở Phong Cương Thành, dường như từ hôm qua bắt đầu đã liên tục xảy ra những điều ngoài ý muốn. Cho đến hôm nay, mọi chuyện vẫn khiến tất cả mọi người có chút bất ngờ. Vị huyện thái gia nổi tiếng tai tiếng của Phong Cương, vậy mà lại trấn áp được áp lực từ Liễu Thường Phong của Vô Lượng Sơn, và còn vượt qua được vụ ám sát của Đại Yêu đêm qua. Thậm chí vào thời khắc này, không biết hắn đã dùng phương pháp gì, vậy mà lại dụ được hung thủ giết người đã khuấy đảo Phong Cương Thành mấy ngày nay xuất hiện. Đây là điều mà tất cả mọi người đều chưa từng đoán được. Ban đầu có người từng phỏng đoán, phương thức giải quyết cuối cùng của vụ án này không ngoài việc Vô Lượng Sơn phái võ cảnh xuất động, hoặc Đại Ly Kinh Thành điều động trọng thần tới. Cùng lắm thì cũng chỉ là để một vài tu sĩ đến từ vận may bị bắt sớm mà thôi. Nhưng mà, từ phiên xử án hôm qua cho đến hung thủ hiện thân hôm nay, tính toán ra cũng đã hơn một ngày rồi. Vị huyện thái gia Phong Cương này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Mà trong lòng một số người lại cảm thấy tiếc nuối, giá như hung thủ có thể ẩn nấp thêm một thời gian nữa, biết đâu họ sẽ gặp được, khi đó ra tay chém giết, nói không chừng khối cơ duyên chí bảo kia còn có thể có phần của bọn họ. Chẳng qua, tình hình hiện tại đã phơi bày ra bên ngoài rồi. Ngoài những người đó ra, bọn họ cũng chẳng có lý do gì để ra tay, chỉ đành đóng vai khán giả mà thôi. Lầu hai một bên, một lão nhân lưng còng mặc bố y vừa cười vừa nói, là một kiếm tu nửa bước long môn cảnh, cũng có chút thú vị đấy. Bên cạnh bàn, một người đàn ông nhai cụ lạc một cách tùy tiện, nghe xong thì cười ngặt nghẽo, nửa bước long môn thì tính là cái chó gì, nói trắng ra chẳng phải là quan hải thôi sao. Đúng là kẻ ngu ngốc hết chỗ nói, thật sự cho rằng loại thuật che giấu khí tức này có thể qua mắt được cái lũ chuyên hóng chuyện không sợ rắc rối lớn như các người sao. Giờ thì hay rồi, hắn vừa bại lộ là các người liền đều thành thật đứng xem trò vui, ai, đúng là một con lừa ngốc, ha ha ha. Người đàn ông tùy tiện nói xong, ngửa đầu cười sằng sặc, không hề kiêng nề gì. Ồ, nói vậy chẳng lẽ ngươi cũng không phải sao? Phía sau, nam tử đạo bào truyền đến tim nói, Lôi Vân Sơn của Đại Khánh cách Phong Cương Thành cũng không tính gần, người đến xem náo nhiệt này cũng chẳng ngại xa xôi gì. Nam nhân nghe vậy thờ ơ, cười hắc hắc, cũng thế thôi, Thanh Thành Sơn của các ngươi hình như cũng không gần nhỉ. Đều là những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi cả, đừng có mà cho chê mèo lắm lông. Nam tử đạo bào khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục trò chuyện với kẻ thô tục này nữa, quay đầu nhìn về phía đài kịch phía bắc, khẽ thở dài. Lần này vị huyện lệnh Phong Cương kia e rằng khó thoát khỏi cái chết, thân phận nhỏ bé như kiến mà lại làm mồi nhử, thật sự là không đủ sáng suốt. Ha ha, quả nhiên là giỏi nói bóng nói gió thật đấy, người đã bói cho vị huyện thái gia này rồi sao, mà dám nói người ta sắp chết. Người đàn ông thô tục hỏi. Lão giả bên cạnh nhàn nhạt đáp lại, một kiếm tu nửa bước long môn, lại đang trong tình thế sắp bị bao vây, toàn lực giết một kẻ luyện thì cảnh có gì khó đâu, khó sống nổi. Nam nhân uống một ngụm rượu, ném tấm bảng gỗ khắc chữ Lôi trên eo xuống bàn. Tốt, vậy chúng ta đánh cược. Ta cực huyện lệnh này có thể còn sống sót. Nếu thua, mảnh gỗ mục này sẽ thuộc về các ngươi. Nói xong, hắn vứt bộ râu xồm xoàm của mình, nhìn thấy ánh mắt tinh ranh của mấy người kia, trong lòng hắn cười tâu toét. Dù sao cũng là nhặt được, thua thì không thiệt, thắng thì là lời to. Ánh mắt của những người phía sau, bao gồm cả vị Thanh Thành Sơn nhân kia, đều dừng lại. Nếu như không nhìn lầm, mảnh gỗ này chính là chánh sách thần mộc của Lôi Vân Tông, chỉ có ở Lôi Vân Thành mới có, là món đồ hiếm có. Trước kia cũng là thấy hắn đeo vật này trên người, nên mới đoán được hắn là người của Lôi Vân Sơn. Đạo bào nam tử đặt chén rượu xuống, từ trong ngực móc ra một bình đan dược, ta cược với ngươi. Nam nhân liếc nhìn bình đan dược, hơi thất vọng, trong miệng chập chập kêu, ta nói lão huynh, ngươi không có thành ý chút nào, bình đan dược này của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Người của Thanh Thành Sơn khoe mắt hơi giật giật, cảm thấy dường như có chút mất mặt, vội vàng giải thích đây chính là tụ khí đan của Thanh Thành Sơn đấy. Tụ cái gì mà tụ, thôi đi, ta nói có chút thành ý được không? Mảnh gỗ này của ta rất tinh quý, đan dược không được đâu. Muốn cược thì ít nhất 100 lượng, ồ không, 1000 lượng. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều ngơ ngác, nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc vậy. Đại ca có phải là uống nhiều rồi không, muốn ngân lượng mà không muốn đan dược. Tuy nói tụ khí đan đích xác không bằng khối tranh sách thần mộc kia, nhưng loại đồ này sao cũng tốt hơn tiền bạc thế tục chứ. Người đang trêu đùa ta, nam tử của Thanh Thành Sơn trầm giọng nói. Nói thế nào thì nói, ta rất nghiêm túc đấy. Nam nhân lắc đầu, vẻ mặt đắc ý như gió xuân, cứ gặp các ngươi những kẻ mặc đạo bào là không hiểu tại sao lại gọi hồng trần một giấc chiêm bao. Tiền bạc này mới là thứ tốt, 5 lượng một bình hoa tử, 15 lượng một đêm xuân tiêu, 50 lượng bao cả tháng, 100 lượng. Khụ, hắc hắc hắc. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Mọi người im lặng. Trong trạch viện tĩnh lặng. Mỹ phụ trang điểm lộng lẫy nắm tay thiếu niên, đứng trước mặt nhìn vài vị thư sinh nho nhã. Theo lý mà nói, các ngươi đáng lẽ phải đến sớm hơn mới phải. Thư sinh dẫn đầu, mặt như ngọc quan, nghe vậy, mỉm cười thong dong, trước đó chúng ta đã đến bái kiến Tiêu Nam Hà tướng quân bên kia, nên đã chậm trễ một ngày. Phan quý nhân chớ trách. Mỹ phụ lồng ngực khẽ nhấp nhô, nhưng người lộ ra một mảng da trắng như tuyết, làn da trắng nõn nà, mê hoặc chúng sinh, hôm qua trong thành đã có động tĩnh, trừ Cố tiên sinh, bệ hạ còn cử người khác đến sao? Thư sinh lắc đầu, chưa từng nghe nói. Hôm qua Tiêu Nam Hà tướng quân xác thực cũng cảm nhận được sự tồn tại của vị võ cảnh kia. Mỹ phụ sờ trán thiếu niên, ánh mắt nhìn ra ngoài trạch viện, yếu ớt nói, nếu không phải người của bệ hạ, vậy khả năng là người ngoài. Chỉ dựa vào cái viện lệnh vô dụng kia, khả năng kết giao được nhân vật bậc này là không lớn. Thư sinh gật gật đầu, quả thực không ngờ tới, chúng ta vừa mới tới Phong Cương mà bản án đã sắp kết thúc. Bất quá, với tình hình hôm nay, vị huyện thái gia này e là có chút nguy hiểm, chỉ bằng ra tay cứu, hỏi thăm xem vị võ cảnh kia là người phương nào. Phan quý nhân thu ánh mắt lại, đứng dậy nắm tay thiếu niên đi về phía phòng ốc. Khi đi ngang qua thư sinh, nàng thanh âm lạnh lùng nói, không cần. Bệ hạ cử các ngươi tới là để dò xét đất Phong Cương, chuyện này liên quan đến đại đạo cơ duyên tương lai của hoàng tử con ta. Một cái huyện lệnh nhỏ bé mà thôi, cho dù có kéo theo cả Phong Cương huyện thành thì có sao đâu. Thư sinh nghe vậy, im lặng không nói. Trong ngõ hẻm, Thẩm Mộc không hề hay biết, hắn và nam tử cầm kiếm đối diện lúc này đang bị người khác theo dõi như xem một vở kịch. Đương nhiên, cho dù hắn có biết, cũng không còn tâm trạng quan tâm. Bởi vì hắn không đáp lại câu hỏi của hung thủ, có thể một giây sau, hắn sẽ bị phi kiếm của đối phương chém thành hai nửa. Có nên dùng vô địch thẻ ngay lúc này không, đó là một vấn đề khá nan giải. Một khi vận dụng, bí mật của hắn sẽ bại lộ dưới con mắt của tất cả mọi người, đến lúc đó hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng Liễu Thường Phong lại không trông cậy được vào. Dựa theo tính nết của hắn, nhất định là một tấm trượng thiên xúc địa phù lục phá tan bình chướng che lớp khí tức, thô bạo xuất hiện. Với tình huống trước mắt này, kẻ này tuyệt đối sẽ giết chết mình ngay lập tức. Không có kỹ năng bỏ trốn, thật đúng là không tiện. Có đáp án sao? Nam tử cầm kiếm hỏi. Thẩm Mộc chán lấm tấm mồ hôi, hình ảnh hệ thống hiện lên trong đầu. Trong lòng hắn thở dài bất đắc dĩ, đối với nam nhân nói, hẳn là có, nhưng không hoàn toàn có, ngươi đoán xem. Ngoặc kép ngoặc kép. Không khí bỗng chốc yên tĩnh. Mí mắt hung thủ hơi giật giật, sau đó sát khí tuôn ra, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, kiếm khí trong tay nam nhân ngưng tụ, chỉ khẽ động một chút, trường kiếm lập tức biến mất trong tay hắn. Một giây sau, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng phá không, trường kiếm không biết từ lúc nào đã đến đỉnh đầu Thẩm Mộc, nhanh chóng từ trên không rơi xuống, xuyên thẳng đầu lâu. Nguy hiểm cận kề, nhìn cân treo sợi tóc. Ầm ầm. Cùng lúc đó, bình chướng che lấp hơi thở bị một luồng tử mang cưỡng ép tách ra. Mặt đất vặn vẹo, cương phong thổi lên. Sau đó vang lên một tiếng gầm, hay cho một thanh lăng không phi kiếm. Dám giết đệ tử Vô Lượng Sơn ta, lá gan không nhỏ. Chẳng lẽ Vô Lượng Sơn ta dễ bị ức hiếp vậy sao? Thân ảnh của Liễu Thường Phong xuất hiện, khiến sắc mặt của hung thủ khẽ biến. Nhưng lưỡi phi kiếm đang lao về phía đỉnh đầu Thẩm Mộc lại không hề giảm tốc độ mảy may nào. Đúng như dự đoán, Liễu Thường Phong phù lục vừa xuất hiện, chờ hắn phản ứng lại muốn cứu Thẩm Mộc thì căn bản không kịp. Phi kiếm đáng sợ bay thẳng vào đỉnh đầu Thẩm Mộc. Từ xa, Liễu Thường Phong muốn tế ra một tấm bùa chú ngăn cản, nhưng căn bản không kịp tốc độ của phi kiếm. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh chóng chỉ trong tích tắc. Nhìn cân treo sợi tóc, trong lòng Thẩm Mộc cũng đã gần như muốn mặc niệm sử dụng vô địch thẻ, thì một chiếc khăn lụa hoa sen vàng lại lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Chiếc khăn lụa lơ lửng trên không trung phía trên Thẩm Mộc, vừa vặn che kín đầu hắn. Kim liên phía trên tỏa sáng rực rỡ, sau đó một hư ảnh đài hoa sen khổng lồ trống rỗng hiện ra. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phía trên đầu, chỉ thấy chuôi trường kiếm mang theo hàn quang kia lại cứng rắn bị hư ảnh đài hoa sen ngăn trở. Một kiếm của quan hải cảnh đỉnh phong, chỉ nghe âm thanh là biết uy lực không tầm thường. Thẩm Mộc rất khó tưởng tượng nếu không có đóa hoa sen này ngăn cản, cứ để chuôi kiếm này đánh tới, liệu mình có bị chém thành thịt nát ngay lập tức không? Kiếm khí đáng sợ bị chấn nát bươm, tứ tán bay lượn. Các phòng ốc trong ngõ hẻm và trạch viện cũng bị kiếm khí chém đến mức ngói vỡ vụn, bụi đất bay tung tóe. Bỗng nhiên, một đóa hoa sen xuất hiện, cắt đứt Thẩm Mộc vận dụng vô địch thẻ. Thẩm Mộc cảm thấy chiếc khăn lụa này có chút quen thuộc. Sau đó, từ phía sau lưng, hắn nghe thấy một tiếng hô. Ôi, đại nhân ngài không sao chứ? Mau tránh đi, kiếm tu đỉnh phong quan hải cảnh không phải ngươi và ta có thể đối phó, hãy giao cho Liễu Thường Phong trưởng giáo đi. Thẩm Mộc hiển nhiên hiểu rõ đối phương đáng sợ đến mức nào. Hắn không chút do dự, quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Hắn nghĩ đến việc nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, để Liễu Thường Phong có thể dễ dàng đối phó với kẻ đó. Chỉ là lúc này đây, thanh phi kiếm bị chặn lại kia bay vút lên trời, lượn lờ, sau đó thân kiếm chấn động dữ dội, phát ra tiếng kiếm reo chói tai. Suy, kiếm khi xé rách không khí, cấp tốc bay xuống, quả nhiên lại một lần nữa xuyên phá không khí đánh tới. Ở nơi xa, nam tử mặt lộ vẻ hung ác dữ tợn. Hiển nhiên, bởi vì vừa rồi không thể nhất kích tất sát Thẩm Mộc, hắn cảm thấy tức giận. Giết một tên luyện thể mà lại khiến ta phải ra kiếm thứ hai, đáng chết. Tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, còn lớn hơn lần trước. Hư ảnh kim liên đài hoa sen từ chiếc khăn lụa lại lần nữa xuất hiện, vẫn chắn ngang trên đỉnh đầu Thẩm Mộc, cứng đối cứng với kiếm thứ hai của kiếm tu kia. Thế nhưng lần này, thanh phi kiếm không bị đánh bay, mà là tụ lực lao về phía trước, mũi kiếm đâm sâu vào bên trong hư ảnh đài hoa sen. Hai luồng sức mạnh khổng lồ bắt đầu đối chọi gay gắt. Ở nơi xa, Tào Chính Hương đã đổ mồ hôi đầm đìa, sau đó hét lớn một tiếng. Hư ảnh đài hoa sen bỗng bùng nổ quang mang, trực tiếp đẩy lùi lưỡi phi kiếm kia lên không trung, quả nhiên đã cứng rắn chặn đứng kiếm thứ hai. Sau đó, hư ảnh đài hoa sen biến mất, quang huy của kim liên khăn lụa cũng theo đó ảm đạm dần. Ở nơi xa, Tào Chính Hương sụp xuống tại chỗ vì kiệt sức, miệng há to thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Nếu có người ngoài chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ nhìn Tào Chính Hương bằng con mắt khác và giơ ngón tay cái tán thưởng. Phải biết, cảnh giới của hắn cũng không cao, chỉ cần từ khí tức là đã có thể phân biệt ra được. Ít nhất, hắn kém hung thủ ba đại cảnh giới, với khoảng cách lớn như vậy, sát lực đã khác biệt một trời một vực. Nhưng cho dù như vậy, Tào Chính Hương vẫn có thể chịu được hai kiếm toàn lực của kiếm tu nửa bước long môn cảnh này, đã là vô cùng khó lường. Cách đó mấy trượng, Liễu Thường Phong nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hai kiếm chỉ cách nhau trong chốc lát, nhưng đủ để hắn kịp thời đưa ra điều chỉnh. Nhiều đạo phù chú bay ra từ ống tay áo, bắn về phía xung quanh. Ra hai kiếm mà vẫn chưa thể giết được người, sắc mặt hung thủ trở nên khó coi. Hắn liếc nhìn Tào Chính Hương đang sụp xuống, không còn chút chiến lược nào, khẽ nói, tịnh đàn đài hoa sen của Phật môn, chẳng qua cũng chỉ có hình thức ban đầu mà thôi. Hắn tin tưởng, nếu hắn lại ra kiếm, huyện lệnh kia chắc chắn phải chết. Chỉ là đã không còn cơ hội nữa. Những đạo phù chú của Tào Chính Hương đã bay lượn đến. Mỗi một đạo đều nhắm thẳng vào mệnh môn của hắn, không thể bỏ qua. Nam nhân vẫy tay, phi kiếm lập tức bay vào tay hắn, kiếm khí tăng vọt. Hừ, vô lượng quan hải Liễu Thường Phong, vô lượng sơn khiến ngươi tới sao? Liễu Thường Phong bắt pháp quyết, quanh thân vô số phù lục màu vàng kim xoay tròn, tựa như đang bài binh bố trận. Ta tới là đủ rồi, trả lại cơ duyên chí bảo cho vô lượng sơn của ta, để lại toàn bộ thi thể của ngươi. Nam nhân cười ngớ ngẩn, chỉ bằng ngươi, nếu ngươi là long môn cảnh ta ngược lại cũng cân nhắc một chút, một mình ngươi quan hải cảnh, có đánh thắng được ta một kẻ nửa bước long môn không? Trong lòng Liễu Thường Phong hơi trùng xuống. Sau khi đến đây, hắn mới biết tông môn và hắn đã đánh giá thấp cảnh giới của hung thủ. Vốn cho rằng một vị cựu trưởng giáo như hắn đến là đủ, ai ngờ lại là một kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu đỉnh phong quan hải cảnh, sắp bước vào long môn cảnh. Trong con đường tu hành, nếu xét theo sát lực, kiếm tu tất nhiên là số một. Chỉ là kiếm tu cần điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có người có kiếm phôi tiên tiên mới có thể thai nghén bản mệnh phi kiếm, mà việc bồi dưỡng một thanh bản mệnh phi kiếm tiêu hao tài nguyên ít nhất gấp mấy lần so với các đạo tu khác, quá đỗi tốn kém. Cho nên, dưới gầm trời này có rất nhiều kiếm tu, nhưng kiếm tu chân chính thì lại rất ít. Đại đa số đều là tham mộ phong thái của kiếm tu, học chút ra lông, giả vờ giả vịt mà thôi. Kiếm pháp, kiếm ý đều có thể học, chỉ có bản mệnh kiếm thì không phải thể chất kiếm phôi tiên tiên không thể bồi dưỡng. Trước trung võ cảnh, không nhìn ra sự chênh lệch. Chỉ khi nào đạt đến võ cảnh, có hay không bản mệnh phi kiếm, sự chênh lệch sẽ hiển hiện rõ ràng. Giữa hai loại kiếm tu này giống như có một hào rộng lớn, phân chia khoảng cách giữa kiếm tu và kiếm tu chân chính. Mặc dù đỉnh phong võ cảnh là cảnh giới thứ 9, nhưng tất cả mọi người đều biết còn tồn tại tầng thứ 10, thậm chí cao hơn. Muốn bước lên tầng thứ 10 của bậc thang thiên đạo, cần chính là thiên phú nguyên thủy nhất, các mạch tu đạo khác cũng như vậy. Mà bây giờ, điều Liễu Thường Phong lo lắng nhất chính là sợ đối phương là một kiếm tu chân chính. Nếu như đối phương thật sự có được bản mệnh phi kiếm, vậy hắn khẳng định không phải đối thủ. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương căn bản không phải kiếm tu thật sự, không có bản mệnh phi kiếm. Nhưng trong trận chiến sinh tử, thà tin là có còn hơn tin là không, tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này đây, những phù chú mà hắn đã sử dụng trước đó, đều đã bị trường kiếm trong tay nam tử kia chém nát. Sau đó, không đợi Liễu Thường Phong kịp có động tác nào nữa, nam nhân lạnh lùng trừng mắt, quanh thân kiếm ý hóa hình. Mấy ngàn luồng kiếm ý hội tụ lại, như đàn rắn kéo về núi, chẳng chỉ quấn quanh bầu trời. Bùm! Nam nhân bỗng nhiên bạo khởi, dưới chân hắn, mặt đất nổ tung tạo thành một hố lớn, thân hình hắn nhanh như bôn lôi, chỉ để lại tàn ảnh. Chỉ trong giây lát, hắn đã lướt đến cách Liễu Thường Phong 10 bước. Kiếm ý bầy rắn trong tay hắn ngưng kết lại, cuối cùng hóa thành một con cự mãng tôn tiên khổng lồ, nhất thời nuốt chửng về phía Liễu Thường Phong. Cảm nhận được uy hiếp cực kỳ khủng bố, ánh mắt Liễu Thường Phong khẽ biến đổi, hắn biết, đây e rằng là kiếm ý toàn lực nhất kích của đối phương. Điều phiền toái là, loại kiếm pháp hóa rắn từ kiếm ý cổ quái này, thật sự là vô cùng hiếm thấy. Trong niên đại ngày nay, công pháp hóa hình đã sớm không còn thịnh hành. Chủ yếu là vì hóa hình có nhược điểm về bình cảnh, rất dễ dàng bị người khác khắc chế. Hai đạo phù chú dán vào hai chân, lập tức chạy như bay, cả người hắn bay vút ra ngoài. Sau khi kéo giãn khoảng cách với kiếm tu, Liễu Thường Phong chắp tay trước ngực, hai tay bỗng nhiên bùng nổ vạn trượng hào quang, một đạo phù lục màu vàng kim sáng rực, lôi quang lóe lên xuất hiện ở trước ngực hắn. Vô lượng lôi kiếp, đạo phù lục được tế ra, trong khoảnh khắc, bầu trời trong phạm vi nhỏ bỗng nổi sấm sét, điện quang chớp giật. Ầm ầm, một đạo thiểm điện khổng lồ giáng xuống, bổ thẳng vào đại xa kiếm ý của kiếm tu. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đã sớm nép vào một bên. Hai vị quan hải cảnh cứng đối cứng một kích toàn lực, tốt nhất vẫn nên tránh đầu gió để tránh bị liên lụy. Trong tiểu lâu ở Phong Cương Thành, đám người nhao nhao đứng dậy quan sát. Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, người của Long Hồ Sơn đến sao? Ha ha, nghĩ quay gì thế, đúng là chẳng có chút kiến thức nào. Đó là lôi kiếp phù lục của Vô Lượng Sơn. Ầm ầm, Liễu Thường Phong sử dụng lôi kiếp phù lục, dốc toàn lực tung ra một kiếm cùng kiếm tu nam tử, kích thích vô số khí lãng. Âm thanh tựa như sấm sét mùa xuân nổ vang, chấn động cả tòa Phong Cương huyện thành. Lôi pháp thuộc về nhất mạch tương truyền của đạo môn. Mặc dù các tông môn có pháp môn tu luyện khác nhau, nhưng đều cùng chung một nguồn gốc. Không hề công pháp nào có thể xưng là thiên cấp. Truyền thuyết, Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp của Long Hồ Sơn tông môn là gần với bổn nguyên nhất. Tuy nhiên, lôi kiếp của Vô Lượng Sơn vốn là một trong số vô lượng kiếp, nếu chỉ xét về sát lực thì hầu như không kém hơn Ngũ Lôi Chính Pháp của Long Hồ Sơn. Liễu Thường Phong biết đối thủ khó đối phó, kéo dài cuộc chiến sẽ không hề có lợi cho hắn. Cho nên, một khi ra tay, hắn nhất định phải dốc toàn lực, tung ra sát chiêu mạnh nhất. Lôi kiếp ầm ầm rung động, khí thế ngập trời. Đối diện, ánh mắt kiếm tu nam tử trấn định, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh. Hàn quang kiếm khí trong tay hắn chiếu sáng rạng rỡ, ngàn luồng kiếm ý hóa thành thực thể, đúng là bắt đầu tản ra, vặn vẹo biến đổi trong lôi kiếp. Từng luồng kiếm ý bị lôi pháp đánh tan, nhưng bất chợt, có mấy luồng may mắn thoát khỏi, tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi hàng ngàn tia sét cùng kiếm ý giao tranh, cuối cùng, đúng là có một đạo kiếm ý tìm thấy một biến hóa nào đó. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, hóa thành lôi xà, xuyên qua trùng trùng điệp điệp sự ngăn cản, lao thẳng đến mi tâm Liễu Thường Phong. Liễu Thường Phong kinh hãi, vội thúc giục phù lục trong lòng. Lại có kiếm ý lọt lưới mà không bị ngăn cản. Hắn đã hết sức cẩn thận, nhưng đối phương vẫn cố ý dùng thủ đoạn khiến hắn không kịp ứng phó. Kiếm ý vậy mà cũng có thể thích ứng hoàn cảnh xung quanh để biến hóa sao? Người rốt cuộc là ai? Xưng tên ra, Liễu Thường Phong trong lòng không khỏi lớn tiếng hỏi. Kiếm tu nam tử không chút nào để ý, thôi động đạo lôi xà kiếm ý cuối cùng, lao thẳng đến đầu Liễu Thường Phong. Nguy rồi! Liễu Thường Phong kinh hãi trong lòng. Hắn vội vàng thôi động hộ thể kim cương chú, quanh thân quang mang đại thịnh. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vận dụng một chiêu đấu chuyển, hai ngón bấm niệm pháp quyết, sử dụng thêm một tấm phù lục giấu dưới đáy hòm. Hắn quả thực không còn cách nào, vì phù lục nhất đạo khi đối mặt kiếm tu vốn đã rất phiền phức. Kiếm tu sát phạt, khi đối chiến lại càng bất chấp lẽ thường. Một tấm phù lục màu đỏ thẫm được tế ra trước ngực hắn. Đạo văn phức tạp trên đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Vô Lượng Thiên Tôn. Trong chốc lát, hồng quang từ phù lục xuyên thấu vạn trượng, một tôn pháp tướng hư ảnh ngưng tụ thành. Dù chỉ có thể thấy hình dáng của nó, nhưng lực lượng uy áp lại vô cùng to lớn. Nó trực tiếp ngăn cản đạo kiếm ý kia công kích. Thiên Tôn pháp tướng, ánh mắt của kiếm tu từ lạnh lùng chuyển thành hung ác. Đến nước này, tự nhiên không thể tiếp tục giữ lại lực lượng. Cho dù là vì đường lui phía sau, hắn cũng phải mau chóng giải quyết người trước mắt. Trong lòng hắn thở dài, bại lộ thì bại lộ vậy. Sau đó, kiếm ý giạt rào bùng phát. Tại mi tâm của hắn, một đạo tinh quang bỗng nhiên thoát ra, nhanh đến mức khiến người ta giận sôi. Không hề có dấu hiệu báo trước, Thẩm Mộc đứng bên quan chiến thậm chí còn không kịp phản ứng. Đạo tinh quang kia chỉ là thoáng qua một cái, đã xuyên thủng qua tâm của viên phù lục Thiên Tôn pháp tướng. Tinh quang lơ lửng trên không, quang mang dần dần ảm đạm xuống, tựa hồ đã tiêu hao không ít. Nhưng vẫn như cũng có thể thấy rõ hình dáng của nó, đó là một thanh bảo kiếm ở dạng nguyên bản. Bản mệnh phi kiếm. Giang giác. Cùng lúc đó, tấm phù lục đỏ thẫm của Liễu Thường Phong bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Pháp tướng hư ảnh biến mất, quang mang tan biến, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Phốc. Sắc mặt Liễu Thường Phong trắng bệch, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không chịu nổi lực lượng phản vệ. Cả người hắn bị khí lãng xung kích, trực tiếp bay lùi ra ngoài mấy trượng, nặng nề ngã xuống đất. Hắn giãy giụa ngồi dậy, toàn thân đã bắt đầu uể oải, không còn chút chiến đấu chi lực nào. Thất bại. Đại chiến gần như chỉ dừng lại trong vài nhịp thở, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Đối diện, sắc mặt kiếm tu nam tử cũng không hề dễ chịu, rõ ràng là hắn đã vận dụng bản mệnh kiếm ở dạng nguyên bản chưa hoàn thành, tiêu hao rất lớn. Lúc này hắn thở hồng hộc, nhưng khóe miệng lại nhe răng cười. Liễu Thường Phong trợn to hai mắt, tựa hồ đã nhìn thấu kết quả, Nam Tĩnh Châu, Hạ Lan Kiếm Tông. Nam tử đối diện đỡ kiếm cười khẽ cũng coi như có chút kiến thức. Ngươi làm như vậy, không sợ sau này rước phải phiền phức sao? Phiền phức, nam tử dường như chế giễu, chỉ bảo cơ duyên nằm trong tay không đúng người sở hữu mới là phiền phức. tựa như đệ tử của Vô Lượng Sơn các ngươi, cùng những kẻ tầm thường ở Phong Cương này. Liễu Thường Phong nghiến răng nghiến lợi, Phong Cương là quốc thổ của Đại Ly, ngươi nằm tính dám ở đây giết người, ta muốn biết tông chủ Hạ Lan Tông các ngươi sẽ bàn giao thế nào. Không cần bàn giao, giết thì giết, lại có thể làm gì ta? Chẳng lẽ Đại Ly sẽ vì một huyện thành Phong Cương bé nhỏ mà điều binh giáp xuống phía nam sao? Ha ha, ngược lại cũng không sao, kiếm của Hạ Lan Sơn vẫn còn sắc bén lắm đấy. Lời này vừa nói ra, Liễu Thường Phong không còn lời nào để nói. Vốn định dùng Đại Ly Vương Triều để trấn nhiếp một chút, không ngờ người này lại chẳng sợ hãi chút nào. Dĩ nhiên, Nam Tĩnh Vương Triều quả thực thực lực không kém, kiếm tu của Hạ Lan Sơn cũng đủ mạnh. Theo lý mà nói, Vô Lượng Sơn bọn hắn không phụ thuộc Vương Triều, lời vừa rồi lẽ ra phải là người của Đại Ly nói ra. Nhưng bi ai là, đúng như lời kẻ kia nói, chỉ là một huyện thành nhỏ bé, Đại Ly vẫn thật sự mặc kệ không hỏi, đến tận bây giờ vẫn không có ai đến can thiệp. Bức bình chướng phong tỏa hơi thở trước đó, đã bị phá vỡ. Bởi vậy, những chuyện xảy ra ở đây, hầu như cả thành đều biết. Hơn nữa, lời nói vừa rồi của nam tử kia, cũng rõ mồn một loạt vào tai tất cả mọi người trong thành Phong Cương. Những người dân đứng ngoài xem náo nhiệt ngược lại không hề để tâm, thậm chí còn âm thầm cảm thán. Nam Tĩnh Vương Triều cường đại đến mức, ngay cả một tông môn cũng dám giết người trên địa bàn của Vương Triều khác, thật là khí phách biết bao. Nhưng người của Đại Ly đâu? Nhất là người dân địa phương Phong Cương. Lúc này, hầu như tất cả đều cúi đầu không nói, trong lòng dâng lên đủ mọi cảm giác khó chịu. Có vài người thậm chí đã không còn tâm trạng để xem náo nhiệt nữa. Đối với con dân một nước mà nói, cuộc sống dù có khó khăn đến đâu cũng không thành vấn đề. Cho dù là vì ở nơi biên cảnh, lâu dài chịu hết chiêu chọc cùng ức hiếp từ khách lạ, những điều này bọn họ đều có thể nhẫn nhịn. Ở chốn thâm sơn cùng cốc này, tính mạng cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Nhưng có duy nhất một điều mà rất nhiều người dân Phong Cương, tận xương tủy, không thể chịu được sự giễu cợt của kẻ khác. Đó là thể diện của Đại Ly và sự tôn nghiêm của binh giáp thiết kỵ. Lời kiếm tu nam tử vừa rồi, phàm là người bình thường đều có thể nghe hiểu. Đó là sự trào phúng trần trụi đối với Đại Ly các ngươi. Ta ngay tại địa bàn của ngươi giết người, có thể làm gì ta? Ta thậm chí còn nói rằng, người dân huyện thành Phong Cương này đều đáng chết, bọn họ không xứng ở trên mảnh đất này nơi có truyền thuyết về cơ duyên thượng cổ liên quan đến. Kẻ giết người, lời lẽ, hành động náo loạn. Thật ngông cuồng. Nhưng mà, điều khiến lòng người vừa phẫn nộ lại vừa bất lực đến lạnh lòng chính là, dường như Đại Ly thực sự mặc kệ Phong Cương huyện. Sự thật đúng là như vậy. Cho đến tận bây giờ, vẫn không có động tĩnh gì. Sắc mặt của vài người nghẹn đến đỏ bừng vì giận, toàn thân run rẩy. Có người thấp giọng thầm mắng, nhưng cũng không dám đứng ra phản kháng, chỉ có thể chờ mong có đại nhân vật từ kinh thành giáng lâm, chém giết kẻ đáng ghét này để chút giận. Cũng có người chán nản ngồi xuống, trong lòng ai thán, ánh mắt mông lung. Người Phong Cương không hề ngốc. Có người đã sớm hiểu rõ thái độ của Đại Ly kinh thành đối với Phong Cương bọn họ. Đương nhiên, chưa nói tới bi thương. Cùng lắm thì, sự kiêu ngạo lớn lao của những người khác vẫn còn đó, còn sự kiêu ngạo của người Phong Cương thì đã sớm không còn nữa mà thôi. Cút đi. Siêu. Vào thời khắc này, một khối bùn bay chậm chạp từ không trung tới, thẳng vào mặt nam tử kiếm tu. Nam tử không tránh cũng không né, chỉ thổi nhẹ một hơi, liền khiến khối bùn tan biến. Sau đó, hắn nhìn về phía góc tường đằng xa, nơi có một tiểu cô nương mặt đen, bím tóc sừng dê, hai chân sớm đã run rẩy cầm cập vì sợ hãi, nhưng vẫn trừng mắt to nhìn chằm chằm hắn. Ta không sợ ngươi, ta là tướng quân truyền thế, sớm muộn gì cũng tòng quân đánh cho các ngươi cái lũ phá hoại ở cái núi rách nát kia. Ngươi cứ, chờ đó. Cổ Tam Nguyệt dọa đến mức gần như khóc, nói xong những lời mà nàng vẫn thường khoác lác vô số lần. Chỉ là lần này sợ là có chút mất thể diện, vì quá sợ hãi nên nói lắp bắp. Cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc này không tè ra quần đã là may lắm rồi. Thân là đại tướng quân, làm sao có thể để người khác khi nhục như thế được, dù không đánh lại, nhưng khí thế không thể thua. Bùn đã ném mất, người cũng đã mắng xong, tiểu cô nương liền quay người vắt chân lên cổ chạy mất. Nam tử kiếm tu nhướng mày. Trường kiếm trong tay hắn xoay tròn rồi bay thẳng ra, nhắm về phía Cổ Tam Nguyệt. Giờ phút này, đám người quan chiến xung quanh đằng xa, sắc mặt ai nấy đều tỏ vẻ khinh thường. Thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không buông tha, kiếm đạo như vậy, e rằng là tu luyện đạo giết chóc, vô cùng âm hiểm. Còn nhiều người hơn trong thành thì trong lòng bi phẫn, tiếc hận, ai thán không ngừng. Ai có thể ngờ được, vào thời điểm này người đứng ra lại là một đứa bé. Chỉ là không một ai đứng ra cứu mạng sống của nàng. Có chút tuyệt vọng, lại có chút buồn cười. Ngươi dám? Thẩm Mộc đứng dậy chạy tới. Cùng lúc đó, một luồng khí tức vi diệu chợt lóe lên, lặng yên không tiếng động khiến nhát kiếm chí mạng này lệch khỏi quỹ đạo. Không một ai cảm nhận được điều dị thường, ngay cả kẻ xuất kiếm cũng không hề phát giác. Đám người chỉ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mộc. Thẩm Mộc lảo đảo che chắn tiểu nữ hài ra phía sau mình, mở miệng nói: "Ta không cần biết ngươi từ đâu tới, Nam Tĩnh cũng được, Hạ Lan kiếm tông cũng thế, ta chưa từng nghe nói cũng chẳng cần biết. Nhưng ở Phong Cương mà giết người, hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây, ta nói rồi đấy." Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. tất cả mọi người đang có mặt trong thành đều chấn động. Huyện lệnh Phong Cương. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không ai có thể nghĩ đến, người đứng ra trong lúc nguy cấp như thế lại chính là huyện lệnh Phong Cương, cái tên cầu quan nổi tiếng gan nhỏ, sợ chuyện. Thẩm Mộc mặt không đổi sắc nhìn nam tử kiếm tu, đằng xa, Tào Chính Hương, người giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt như vậy của Thẩm Mộc. Cảm giác rất quái dị, nếu nhất định phải hình dung, thì giống như ánh mắt hắn nhìn hung thủ, cơ hồ không khác gì ánh mắt hắn nhìn thi thể đệ tử Vô Lượng Sơn trước đó. Đúng vậy, giống như là đang nhìn người chết. Chỉ là trong lòng Tào Chính Hương thực sự không rõ, phần tự tin này của hắn từ đâu tới, hệt như đối phương chắc chắn hung thủ sẽ chết vậy. Chẳng lẽ vị cường giả võ cảnh phía sau kia sẽ lần thứ hai xuất thủ? Hắn rất hoài nghi, nếu thật sự có thể xuất thủ, chỉ sợ đã sớm xuất thủ khi mạng sống như treo trên sợi tóc trước đó rồi, cũng không đến mức mình suýt nữa mất mạng già. Lúc này Thẩm Mộc cũng không biết người khác nhìn mình như thế nào, hay nghĩ gì về mình. Có tiếng xấu cũng được, ngu xuẩn đứng ra cũng thế. Sở dĩ quyết định đứng ra, có hai lý do. Thứ nhất, ngay sau khi nam tử kia nói ra những lời giễu cợt, Thẩm Mộc rõ ràng cảm nhận được một luồng lực phản phệ không rõ, cảm giác này khó nói thành lời, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy chỉ số hạnh phúc 66 của Cổ Tam Nguyệt phi tốc hạ xuống, hắn mới hiểu ra, mình đã bị hệ thống cắn trả. Sự trào phúng của hung thủ, cùng hành động giết người của hắn, đã khiến nội tâm vốn đã tan nát không chịu nổi của cư dân Phong Cương càng thêm lạnh lẽo, một sự thất vọng và tuyệt vọng bao trùm, dẫn đến chỉ số hạnh phúc của một số đông người chợt hạ xuống. Phong Cương thành được khóa chặt với bản thân Thẩm Mộc, vì vậy người dân Phong Cương tự nhiên cũng liên quan đến chính hắn, một khi chỉ số hạnh phúc quần thể hạ xuống, Thẩm Mộc liền có thể cảm nhận được phản phệ. Cho nên Thẩm Mộc biết, lúc này, hắn nhất định phải đứng ra. Nếu như hắn, một quan phụ mẫu địa phương, một người xây dựng thành phố, mà cũng không thể đứng ra, đem kẻ trà đạp tôn nghiêm của người dân họ trà sát xuống đất, trả lại lòng tin cho cư dân huyện thành. Vậy thì rất có thể sau khi trải qua việc này, người Phong Cương sẽ khó lòng giấy lên đấu trí, chớ nói chi là lòng cảm mến. Cho đến lúc đó, cái gì mà kiến thiết Phong Cương thành, tăng cường thực lực, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Mà nguyên nhân thứ hai chính là nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của Thẩm Mộc. Là một nam nhân đã từng muốn làm thị trường, nếu thị dân của mình gặp phải bất công và khuất nhục, thì nhất định phải đứng mũi chịu sào, vĩnh viễn đặt hạnh phúc và lợi ích của dân thành phố lên hàng đầu. Đây là nguyên tắc, mà Cổ Tam Nguyệt là người Phong Cương duy nhất mà hắn nhìn thấy có chỉ số hạnh phúc rất cao, ngốc thì có hơi ngốc một chút, còn thiếu sự quản giáo, nhưng Thẩm Mộc cảm thấy không đáng kể, thậm chí rất muốn bảo tồn phần ngây thơ của những đứa trẻ này, có lẽ sẽ không quá lâu, nhưng ít nhất không phải là bây giờ. Nếu tiểu nha đầu lại bị giết ngay trước mặt hắn, thì Thẩm Mộc sẽ không tha thứ cho chính mình. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Phong Cương thành chính là của hắn là người định đoạt, ai cũng không thể vượt qua nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của hắn. Đã cái thế giới này quy tắc là dựa vào nắm đấm để quyết định sống chết, thì ai dám động vào, sẽ phải chết. Nơi xa, nam tử kiếm tu một kiếm không có kết quả, ánh mắt khinh miệt khi trào phúng trước đó đã biến thành âm hàn. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Thẩm Mộc thì liền có chút bực bội rồi, vốn dĩ mục đích hôm nay chính là để giết hắn, điều cốt yếu là đối phương chỉ là một luyện thể cảnh, kết quả xuất ba kiếm đều không thể giết chết hắn, hơn nữa bây giờ còn gây huyên náo khiến cả thành chú ý, thân phận của mình cũng bị bại lộ cùng lúc. Nỗi nhục nhã khó tả dâng lên đầu. Nếu cứ với bộ dạng đầu bù mặt bẩn thế này trở về Nam Tĩnh Vương Triều, e rằng những người của Hạ Lan Kiếm Tông không những sẽ không ca ngợi hắn giành được cơ duyên chí bảo, ngược lại sẽ chế nhạo hắn ngay cả một kẻ phế vật cũng không giết nổi. Nghĩ tới đây, sát ý của nam tử lại nổi lên. Mặc dù trọng thương Liễu Thường Phong đã khiến hắn tiêu hao không ít, nhưng đánh giết Thẩm Mộc vẫn còn dư sức. Dầm, chân của nam tử dậm mạnh xuống đất, tay phải rút kiếm, nhất bộ mà tới. Thẻ vô địch còn lại hai tấm, có sử dụng không? Lúc này, đối mặt với hung thủ rút kiếm lao đến, trong đầu Thẩm Mộc lại hiện lên nhắc nhở của hệ thống. Mặc dù rất đau lòng, cũng rất không nỡ, nhưng chính mình đã ra tay, hắn tất nhiên cũng quyết định sẽ sử dụng thẻ vô địch để giải quyết người này. Việc giải thích thế nào thì cứ để sau này đi, có nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng ngay khi Thẩm Mộc chuẩn bị đáp lại lựa chọn của hệ thống, biểu cảm của nam tử đang định vung kiếm chém giết hắn bỗng nhiên biến đổi. Sau đó thân thể hắn đột nhiên dừng lại, mũi kiếm chuyển hướng, thân thể bắn vút ra sau, thoáng chốc đã lùi xa mấy trượng. Ánh mắt nam nhân cực kỳ ngưng trọng, chán hắn lại toát mồ hôi, như đang đối mặt đại địch. Ngay cả khi đối đầu với Liễu Thường Phong lúc trước, hắn cũng không hề cảnh giác đến vậy. Thẩm Mộc ngừng thao tác hệ thống trong đầu, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe nam tử đối diện đột nhiên mở miệng. Các hạ là ai, nếu không muốn cùng Hạ Lan Kiếm Tông kết oán, thì xin đừng xen vào chuyện người khác. Nam tử vừa dứt lời, toàn thân lông tơ dựng ngược lên, như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy trong con hẻm nhỏ phía sau hắn, có một nữ tử trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đỏ, đeo trường thương, lưng đeo trường kiếm, bên hông đeo hẹp đao, dẫn theo một thất tuấn mã thượng cấp, chậm rãi bước đến. Theo tiếng vó ngựa ngày càng thanh thúy, mấy người ở đây mới thấy rõ. Dung mạo nàng đẹp kinh người, tựa thiên nhân, tóc búi cao, dáng người cao gầy, khí khái anh hùng bừng bừng. Nếu có gì mạo phạm, xin thứ lỗi, việc này xin đừng nhúng tay. Kiếm tu nam tử quay người chắp tay thi lễ, dù dung mạo đối phương khuynh thành, hắn cũng không có tâm tư thưởng thức. Hắn biết, ngay vừa rồi trong sát na đó, nếu hắn chỉ cần vung kiếm thêm một chút thôi, hắn sẽ mất mạng tại đây. Đừng hỏi hắn biết bằng cách nào, đây là trực giác của một kiếm tu chân chính đối với cái chết. Hơn nữa, chuôi bản mệnh phi kiếm ở mi tâm hắn, từ lúc nàng này xuất hiện, đã bắt đầu khẽ rung lên, có dấu hiệu bất ổn. Thật bén nhọn, thật cao kiếm ý. Nam nhân dám khẳng định, cảnh giới của nữ tử trước mắt tuyệt đối không bằng hắn, nhưng kiếm ý uy áp kinh khủng như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ thế nào cũng không thể hiểu rõ. Nhưng trong thiên hạ rộng lớn này, kiếm tu và những kẻ yêu nghiệt nhiều không kể xiết, hắn không dám khinh thường. Nàng vẻ mặt đạm mạc, liếc nhìn nam tử không nói lời nào, dẫn ngựa đi qua bên cạnh hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Thẩm Mộc. Ánh mắt nàng nhìn Thẩm Mộc vẫn đạm mạc và cao ngạo như cũ. Vừa rồi ta cứu ngươi, ngươi nên báo đáp ta, có đúng đạo lý không? Thẩm Mộc mặt mày ngơ ngác, cái quái gì thế này? Dù ngươi dung mạo xinh đẹp, có thể muốn làm gì thì làm, thì ta có phải cũng nên phân rõ trường hợp không? Lúc này nói báo đáp gì, lấy thân báo đáp thì có thể cân nhắc khục, ngươi nói gì cơ? Nàng chậm rãi nâng cánh tay áo giáp đỏ thấm lên, duỗi ngón tay thon dài như ngọc ra, chỉ vào trước ngực hắn. Viên kiếm hoàn của binh gia trong ngực ngươi đưa cho ta là được. Khá lắm, hóa ra có chuẩn bị trước, ngay cả mình có thứ đồ vật gì cũng biết. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, kỳ thực cái kiếm hoàn này hắn cũng không dùng được, đưa cho nàng cũng được, bất quá cứ như vậy đưa thì khó tránh khỏi có chút thiệt thòi, đưa cho ngươi thì được, bất quá phải chờ ta giết hung thủ kia. Nàng khựng lại một chút, không quay đầu nhìn, kiên nhẫn giải thích hắn, ta sẽ giết. Vốn dĩ ta đến đây chính là muốn giết hắn, nhưng ngươi đừng xía vào nữa. Giết hắn và cứu ngươi là hai việc. Thẩm Mộc im lặng, lời này nghe hơi lạ, nhưng lại không tìm ra lỗi sai, hình như quả thật là hai việc không sai. Ánh mắt Thẩm Mộc kiên định, không được, người này ta muốn tự tay giết. Nói đùa, chuyện thắng được lòng dân, thu hoạch được thưởng của hệ thống thế này, sao có thể để người khác làm. Nàng lông mày nhướng lên, khẽ mím môi quan sát Thẩm Mộc, như thể cảm thấy không đáng tin cậy lắm, ngươi không được. Cho dù hắn vận dụng bản mệnh phi kiếm tiêu hao quá lớn, với thực lực của ngươi bây giờ, cũng không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Thẩm Mộc nghiêm túc, vậy dùng cái kiếm hoàn này được không? Nghe nói tương đương với một đòn toàn lực của cảnh giới Long Môn. Dạy ta dùng đi, dùng xong ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi thật sự quyết định? Ta xác thực quyết định, ta là huyện lệnh Phong Cương, người này tại địa bàn của ta vượt quá quy củ của ta, cho nên ta phải tự tay giết hắn. Nàng nhìn Thẩm Mộc với ánh mắt hơi lạ. Người này lúc này dường như không giống lắm với những gì nàng nghe được trong doanh trướng trước đó. Ngay khi Thẩm Mộc và nàng nói chuyện với nhau, thì phía sau hắn, kiếm tu nam tử lộ vẻ xấu hổ. Con mẹ nó, ta còn đang ở đây mà, các ngươi ngay trước mặt ta bàn cách giết ta, nói chuyện phiếm kiểu này thích hợp sao? Bầu không khí có chút cổ quái. Trong lòng nam tử, bầu không khí này, nếu không phải đạo kiếm ý vô hình kia vẫn luôn treo lơ lửng trong lòng hắn, hắn nhất định sẽ lập tức xuất kiếm giết chết bọn họ. Một lát sau, Thẩm Mộc tiến lên một bước, móc từ trong ngực ra hai thứ đồ vật. Một viên kiếm hoàn đen nhánh của một kiếm tu binh gia cảnh giới Long Môn, thứ còn lại là một lọ nhỏ thối thể đan. Thẩm Mộc trực tiếp đổ cả năm viên trong lọ ra, nuốt trọn một hơi. Liễu Thường Phong ở phía sau nhìn thấy khóe miệng co giật mấy cái, hắn nhận ra đó là thối thể đan của Vô Lượng Sơn bọn họ, trong lòng cũng thầm mắng, quả nhiên cái tên huyện lệnh này chẳng phải đồ tốt, tâm địa thật xấu xa. Không cần đoán cũng biết, nhất định là khi phong ấn yêu vật rơi ra lúc trước, sau đó hắn trực tiếp chiếm làm của riêng. Tuy nói chỉ là năm viên thối thể đan mà thôi, không tính là gì. Nhưng dù sao đó cũng là đồ vật của đệ tử Vô Lượng Sơn đã chết của hắn, cho dù ngươi chiếm làm của riêng, thì cũng nên nói với chúng ta một tiếng cho chút thể diện chứ. Chúng ta đường đường là một đại tông môn, lẽ nào lại so đo vì năm viên thuốc sao? Cái này qua mẹ nó vô liêm sỉ. Lúc này, năm viên thối thể đan khi vào cơ thể Thẩm Mộc, hắn lập tức cảm giác một cỗ năng lượng tinh thuần tràn ngập khắp toàn thân. Luyện thể cảnh cũng có thể hấp thu giải rác nguyên khí, nhưng đối mặt với dược tính mạnh mẽ của năm viên thối thể đan này, hắn giống như gặp phải một quái vật khổng lồ. Da thịt, huyết nhục, gân mạch và xương cốt trên khắp cơ thể hắn phảng phất đều đang bị xung kích, tôi luyện và rèn rũa một cách nhanh chóng. Trong lòng Liễu Thường Phong chau mày thầm hừ lạnh, đây quả thực là làm loạn, đó là thối thể đan cao cấp của Vô Lượng Sơn, chỉ hai viên thôi đã đủ để một người từ luyện thể đột phá đến đúc lư cảnh. Nhưng vừa rồi Thẩm Mộc nuốt chừng một lúc năm viên, chưa bàn đến việc tôi luyện cơ thể tại chỗ kiểu này thô lỗ đến mức nào, chỉ riêng năng lượng dược lực cũng đủ để làm nổ tung các khiếu huyệt trên cơ thể hắn. Đương nhiên, hắn cũng đoán được nguyên nhân Thẩm Mộc làm như vậy. Phần lớn là nghe theo đề nghị của nàng kia, muốn dùng dược lực của năm viên đan dược để thúc đẩy kiếm ý của kiếm hoàn. Kiếm hoàn cảnh Long Môn không phải là thứ mà luyện thể cảnh có thể sử dụng, nhưng nếu lợi dụng năng lượng tăng vọt để phát ra một đòn, thì ngược lại có khả năng. Chỉ là cách làm này quá nguy hiểm, chỉ cần hơi bất cẩn, kết quả rất có thể là chưa kịp giao chiến đã tự bạo cơ thể mà chết. Lúc này, Thẩm Mộc không hề hay biết Liễu Thường Phong đang nghĩ những điều này. Hắn chỉ cảm thấy, đây là một cơ hội khó có được để tranh đấu sống mái với cao thủ mà không cần sử dụng thẻ vô địch. Dù trước đây việc giết yêu vật trong cảnh đẹp như tranh vẽ được xem là lần xuất thủ đầu tiên của hắn, nhưng dù sao đó chỉ là dùng sức, và lại làm miểu sát, hoàn toàn không thu được bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào. Thẻ vô địch chỉ còn 2 tấm, dùng rồi sẽ hết. Cho nên, Thẩm Mộc cần phải nhanh chóng tăng thực lực, thích ứng với cảm giác chém giết của tu sĩ. Mà trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Thẩm Mộc cố nén cơn đau kịch liệt khắp người, mặc cho dược lực càn quét khắp cơ thể. Đợi đến khi toàn bộ dược lực của 5 viên đan dược được phóng thích trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy mình giống như một quả bóng da căng tức đến mức sắp vỡ tung. Luyện thể cảnh, 75%, 80%, 90%, 99%. Tốc độ tăng cấp cảnh giới điên cuồng hiển thị trong đầu hắn. Thẩm Mộc biết, ngoài kinh nghiệm từ hệ thống ban thường cấp bậc, việc tự thân tu luyện cũng có thể tăng cường tương tự. Dược lực của 5 viên đan dược trong khoảnh khắc đã đưa hắn đạt đến đỉnh phong luyện thể cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đột phá vào đúc lư cảnh. Thế nhưng, hắn lúc này không kịp để tâm đến những điều này, chỉ có thể cố gắng hết sức hấp thu dược tính, sau đó tích trữ toàn bộ dược lực còn lại, chuẩn bị kích hoạt viên kiếm hoàn kia. Nơi xa, kiếm tu nam tử giữ vẻ mặt khinh thường, hắn thậm chí còn nhìn Thẩm Mộc ăn đan dược, mặc cho hắn ở đó tôi luyện cơ thể. Đến nước này, người duy nhất trên sân có thể gây uy hiếp cho hắn có lẽ chỉ có nàng kia. Còn Thẩm Mộc thì hắn căn bản không để vào mắt, nếu không phải hết lần này đến lần khác bị người cản đường, hắn đã sớm là vong hồn dưới kiếm của mình. Đang suy nghĩ, một thân ảnh bỗng nhiên lao tới trước mắt hắn. Thẩm Mộc không hề báo trước phát động công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.